Cửu vực phàm tiên, chương 11, tu tiên lại trâu ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tu tiên giới, một vị phàm nhân muốn tu tiên, không có gì hơn mấy cái lựa chọn. Khấu Hồng kiên nhẫn giải thích, một là thêm vào Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh chính là đông đảo tu tiên giả tổ xây thành rời rạc liên minh. Tại trong liên minh có thể dựa vào xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cùng người khác giao dịch chờ phương thức thu hoạch được độ cống hiến. Bằng vào độ cống hiến liền có thể tại trong liên minh đổi lấy tu tiên công pháp cùng tư nguyên. Hai là ngũ lão hội. Ngũ lão hội chính là năm vị đỉnh tiêm đại năng khai sáng tổ chức. Thế lực to lớn, chỉ cần có tu hành tư chất, liền có thể tự nguyện thêm vào trong đó. Lựa chọn công pháp tu hành, đại giới thì là cần ký thần hồn khế ước. Vì ngũ lão hội hiệu mệnh thời gian nhất định. Ba là lựa chọn thêm vào các nơi bản thổ thế lực. Tuy nhiên những thế lực này không thể cùng phía trên hai cái quái vật khổng lồ so sánh. Nhưng là bản thổ thế lực thường thường so sánh đoàn kết. Cũng cơ bản không có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm. Tương đối thích hợp tính cách lười nhác bình thản thế hệ. Còn lại một ít lung ta lung tung tổ chức. Đều không thế nào đáng tin. Không đề cập tới cũng được. Khấu Hồng đem bây giờ tu tiên giới đại khái tình hình chậm rãi nói tới. Lý Phàm nghe vậy nhíu mày. Có chút không hiểu. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem. Vì sao cảm giác tại tu tiên giới công pháp cũng không phải khan hiếm như vậy dáng vẻ. Khấu Hồng lạnh hừ một tiếng. Đó là bởi vì, thông qua loại phương pháp này lấy được, đều là tàn khuyết công pháp. Tàn khuyết, Lý Phàm sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Muốn thu hoạch được càng cao hơn một tầng công pháp, thì muốn tiếp tục vì bọn họ bán mạng. Không tệ, Khấu Hồng oán hận nói. Những công pháp này, đều là những năm gần đây mấy cái đại thế lực tân biên toàn. Tu luyện tới luyện khí đại viên mãn đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước xây thành đạo cơ, liền muốn đổi mới một cấp bậc công pháp. Đạo cơ phía trên cũng thế. Thay đổi công pháp, nếu như mỗi đột phá một cảnh giới đều muốn thay đổi công pháp từ đầu tu luyện. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa trước đó mọi loại nỗ lực tất cả đều hóa thành hư không rồi. Lý Phàm có chút chấn kinh. Cái này ngược lại sẽ không? Khấu Hồng lắc đầu. Bình thường người tu hành, bắt buộc Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh. Nghe đồn kinh này chính là thượng cổ thời điểm Thái Thượng Tông chí cao chân kinh. Lập tông gốc rễ, đại kiếp về sau, Thái Thượng Tông biến thành cho bụi. Chỉ lưu đến Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh bản thiếu tại thế. Kinh này không phải cái gì công pháp tu hành, mà chính là càng tiếp cận một loại bí pháp. Tác dụng của nó chính là có thể để người tu hành tùy ý hóa đi chính mình một thân cảnh giới pháp lực, mà không có quá lớn hao tổn. Tại tán công chuyển tu những công pháp khác về sau có thể rất mau đuổi theo phía trên lúc đầu cảnh giới. Lại có thần kỳ như thế pháp môn, Lý Phàm tán thán nói. Chỉ là cái này bản thiếu xuất hiện thật sự là vừa đúng. Chỉ có như vậy mới có thể để cho thiên hạ đông đảo tu tiên giả có thể tiếp nhận không ngừng đổi công pháp. Lý Phàm cười lạnh nói. Theo ta thấy đến, cái này Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh cũng chưa chắc chỉ còn lại có bản thiếu. Chỉ sợ là người giật dây chỉ nguyện thả ra tán công trọng tu bộ phận này thôi. Khấu Hồng thở dài. Đạo lý này, người nào cũng không biết đây. Có thể cái kia lại có thể thế nào? Chân công khó cầu. Bị người hút máu tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là tốt xấu cũng có cái nhìn thấy mục tiêu cùng đường lối. Cố gắng một chút, còn có thể đến lấy. Không muốn cả một đời thụ người chế trụ, nguyện ý bốc lên vẫn lạc mạo hiểm đi các loại bí cảnh. Thượng cổ tông môn tìm kiếm cơ duyên, dù sao cũng là số ít. Lý Phàm gật gật đầu, đại khái hiểu rõ hiện nay tu tiên giới tình thế. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong loại kia vô câu vô thúc. Một lòng cầu trường sinh tiên đạo hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là cùng mình vượt qua trước đó thế giới có một chút tương tự. Nhớ tới đủ loại, Lý Phàm tâm bên trong một trận cười lạnh. Khấu Hồng ngược lại là không có phát giác lúc này Lý Phàm dị dạng. Mà chính là không tự chủ được cảm thán. Đạo huyền tử đến chết cũng không biết. Ta sở dĩ đoạt công pháp liền chạy. không chỉ là bởi vì đó là một môn kết đan công pháp, mà là bởi vì đó là một môn có thể trực chỉ nguyên anh cảnh chân công a, nếu thật là kết đan công pháp, ta có lẽ còn có thể tự chế. Có thể cái kia dù sao cũng là nguyên anh chân công a, Khấu Hồng lặp đi lặp lại nói. Lý Phàm nghe vậy, thì trong lòng hơi động, sờ lên trên tay mình mang cái viên kia giới chỉ. Khấu Hồng cùng đạo huyền tử đồ vật đã bị hắn đều đoạt lại, cất vào cái này viên chữ vật giới bên trong. Có lẽ là hắn kinh lịch nhiều lần luân hồi, tinh thần lực lượng viễn siêu thường nhân duyên cớ. Cái này viên ban đầu vốn cần luyện khí kỳ tu luyện ra thần thức mới có thể sử dụng chữ vật giới. Hắn vậy mà cũng có thể sử dụng tự nhiên. Chỉ bất quá, nếu là tìm không ra rời đi tiên tuyệt chi địa phương pháp, những vật này với hắn mà nói cũng toàn chỗ vô dụng. Cho nên hắn cũng còn không có tâm tư từng cái xem xét. Tiếp đó, Khấu Hồng lại hướng Lý Phàm giới thiệu như là tu tiên giả vẫn lạc sau sẽ dẫn động trong phạm vi nhất định thiên tượng loại hình tu tiên giới thường. Thức về sau, rốt cục quay về chính đề. Nói tới Lý Phàm liên quan tới đại di chuyển thời đại còn sót lại phi chu khả năng. Có lẽ hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Khấu Hồng cẩn thận suy tư thật lâu, mới nói, ta từng nghe qua nào đó nghe đồn. Mấy ngàn năm qua, liên liên tiếp tiếp có năm đó bị trục xuất tới tiên tuyệt chi địa phàm nhân vụng trộm trở về tu tiên giới. Chỉ là phần lớn đều là trên phố tin đồn thất thiệt chuyện phiếm. Không có cái gì thực truy chứng cứ. Không có lửa làm sao có khói. Có lúc nghe đồn thường thường cũng là chân tướng sự tình. Lý Phàm tâm bên trong chấn động. Dù sao, phàm nhân cùng tu tiên giả ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lúc trước có tu tiên giả vì mình phàm nhân gia tộc lưu đầu con đường sau này. Cũng là bình thường. Muốn đến những phàm nhân này thì là thông qua lúc trước những người tu tiên này lưu lại hậu thủ mới có thể trở về. Khấu Hồng lại không thế nào lạc quan. Dù vậy, đã qua mấy ngàn năm lâu. Giới này lại có chút rộng lớn. Có thể tìm tới khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho. Lý Phàm chém đinh chặt sắt nói. Thật không biết ngươi một gần đất xa trời lão đầu, làm sao còn có thể hành hạ như thế. Khấu Hồng nhỏ giọng lầu bầu câu. Lý Phàm giả bộ như không nghe thấy, trịnh trọng đối Khấu Hồng nói ra. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới tiến về tu tiên giới phương pháp, ta không chỉ có sẽ thả ngươi, để ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi cùng đạo huyền tử đồ vật, ta cũng đều hoàn trả. Bao quát môn kia kết anh chân công. Chuyện này là thật. Khấu Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên toát ra một chút hy vọng. Đương nhiên, Lý Phàm gật đầu. Được, nếu như thế, ta liền đem hết toàn lực giúp ngươi. Khấu Hồng khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn tuy nhiên bị Lý Phàm hố qua vài lần, không biết Lý Phàm lời hứa đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Nhưng hắn cũng cùng Lý Phàm một dạng, chỉ cần dù là có một chút hy vọng, hắn đều không muốn từ bỏ. Khốn ở nơi này hơn 10 năm, sau đó chết già, cái này thật không phải hắn Khấu Hồng mong muốn. Sau đó, tại Khấu Hồng trợ giúp dưới, Lý Phàm siêu tập thiên hạ sách lịch sử điển tịch, gắng đạt tới theo thượng cổ ghi lại đôi câu vài lời bên trong, tìm kiếm được liên quan tới lúc trước đại di chuyển thời đại manh mối. Đồng thời, Lý Phàm còn vận dụng quân đội, trắng trợn khai quật cổ mộ, nỗ lực từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Tuy nhiên dẫn tới kêu ca xôi cháo, bách quan ngày ngày trên viết khuyên nhủ, nhưng đều bị hắn từng cái cưỡng ép đè xuống. Đáng tiếc là, khoảng cách đại di chuyển thời đại đã qua quá lâu, mà thế này hắn còn lại thọ mệnh cũng quá mức ngắn ngủi. 16 năm về sau, neo định 66 năm, Lý Phàm đại nạn sắp tới, lại vẫn không thu hoạch được gì. Sai người đem Khấu Hồng thả đi, Lý Phàm lẻ loi một mình đi vào Thái Sư Phủ trong mật thất dưới đất. Thần niệm khẽ động, Lý Phàm đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Theo thứ tự triển khai, đầu tiên, Lý Phàm ánh mắt thì tập trung ở miếng kia tản ra yếu ớt ánh sáng màu vàng ngọc giản phía trên. chính là dẫn tới Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người bất hòa môn kia Nguyên Anh công pháp. Cách chương.